Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 204, hôm nay tiểu tử này uống nhầm thuốc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong sảnh đều sững sờ trước lời nói của Ôn thị Sầm phu nhân, quay lại nhìn Ôn thị. Sau một lúc suy nghĩ, bà nhíu mày nói, Ôn phu nhân, đây là vị đại phu mà ta đã đặc biệt mời đến, không phải là người mà ngươi gọi là tứ nương. Có phải ngươi nhầm lẫn gì chăng? Ta sao có thể nhầm lẫn được? Ôn thị cố gắng giữ vững cảm xúc, nhưng khi vừa nhìn thấy Từ Tĩnh bước vào, bà hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ này thật sự quay trở lại, hơn nữa còn với một thân phận đáng buồn cười như vậy. Nàng ta chính là tứ nương của nhà họ Từ Từ Tĩnh, người đã bị nhà họ Từ chúng ta đuổi ra khỏi gia môn từ lâu. Chúng ta cũng không biết cô ta trở về Tây Kinh từ khi nào. Sầm phu nhân, nàng ta lừa gạt bà. Sầm phu nhân lập tức chết sững tại chỗ. Bà vốn là người yêu thích giao thiệp, nên sao có thể không biết về Từ Tĩnh, người từng bị nhà họ Từ đuổi khỏi gia tộc. Hơn nữa, bà cũng biết rất rõ về Tiêu Dật. Đứa trẻ này cùng con trai bà lớn lên bên nhau, trong mắt bà, hắn chẳng khác nào con trai ruột. Bà từng tiếc nuối vô số lần cho cuộc hôn nhân thất bại của hắn. Vị đại phu mà bà tin tưởng bấy lâu nay lại chính là tứ nương của nhà họ Từ, là vợ cũ của Tiêu Dật. Làm sao có thể? Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Từ Tĩnh, nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng. Phu nhân binh bộ thượng thư, người mới được Từ Tĩnh chữa trị, không thể tin nổi, lắp bắp nói. Không, không thể nào. Đại phu làm sao có thể là người như vậy? Sầm phu nhân, với tư cách chủ nhà, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt bà sắc bén nhìn về phía Từ Tĩnh, giọng trầm xuống. Đại phu, những lời Ôn phu nhân nói có đúng không? Dù sao ta cũng tin tưởng đại phu, nhưng cần một lời giải thích rõ ràng. Từ Tĩnh thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Từ Nhã. Nụ cười đầy đắc ý trên mặt Từ Nhã đã nói lên tất cả. Nàng ta cố tình chọn thời điểm này để phơi bày thân phận của nàng, rõ ràng muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của nàng, không để nàng có cơ hội xoay chuyển. Hôm nay là ngày trọng đại của Triệu gia, họ chắc chắn sẽ ưu tiên thọ yến của Triệu lão phu nhân. Nếu xác nhận thân phận của nàng là tứ nương nhà họ Từ, họ sẽ lập tức đuổi nàng đi, không cho nàng cơ hội giải thích. Với sự có mặt của Ôn thị và người nhà họ Từ, chỉ cần nàng bước ra khỏi Triệu gia, họ sẽ lập tức kiểm soát nàng. Dù Sầm phu nhân sau này muốn nghe lời giải thích, nàng e rằng khó có cơ hội gặp lại bà. Rõ ràng, Từ Nhã đã lo lắng sau khi mất liên lạc với Ngô Hữu Bình, nên không muốn cho nàng thêm bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Đáng tiếc, Từ Tĩnh đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Sau một lúc im lặng, nàng từ tốn tháo mạng che mặt xuống, đứng lên và cúi người thật sâu trước Sầm phu nhân, giọng nói kiên định. Phu nhân, không nói trước với ngài mọi chuyện là lỗi của ta. Nhưng ta không cố ý che giấu. Ngay từ ngày bị nhà họ Từ đuổi khỏi gia môn, xóa tên khỏi gia phả, ta đã không còn là tứ nương nhà họ Từ. Sầm phu nhân nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, không thể tin nổi. Bà từng nghĩ nàng luôn đeo mạng che mặt vì dung mạo không tiện để lộ. Ai ngờ, điều nàng giấu kín không phải là gương mặt, mà là danh tính. Đúng là nàng tên Từ Tĩnh, đúng là nàng từng nói mình không còn nhà để về. Nàng không nói dối, chỉ là chưa từng nói hết sự thật. Sầm phu nhân siết chặt khăn tay, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ. Ngươi, cố tình trêu đùa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Từ Tĩnh thừa nhận thân phận, cả sảnh đường lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn. Ánh mắt của đa số người nhìn nàng đều mang theo sự khinh miệt và chán ghét. Như thể chỉ cần đứng chung một phòng với nàng thôi đã khiến họ cảm thấy bị vấy bẩn. Từ Nhã thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Nàng biết, sau hôm nay, nhà họ Từ chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa vì người phụ nữ này. Nhưng chỉ cần có thể khiến nàng ta nhận ra thân phận của mình và biến mất mãi mãi, những ảnh hưởng nhỏ nhặt này chẳng đáng bận tâm. Ôn thị nhanh chóng bước lên phía trước, làm ra vẻ hổ thẹn. Mặc dù nhà họ Từ đã đuổi đứa nghiệt chướng này ra khỏi gia môn, nhưng không ngờ cô ta vẫn không chịu từ bỏ, cố ý che giấu thân phận để tiếp cận các phu nhân, nương tử. Đây cũng là lỗi của nhà họ Từ. Ta sẽ lập tức đưa đứa nghiệt chướng này đi, không để cô ta làm phiền các vị thêm nữa. Xin phu nhân lượng thứ, nếu vì cô ta mà ảnh hưởng đến thọ yến của lão phu nhân, nhà họ Từ chúng ta thật sự biết lỗi vô cùng. Vừa nói, bà vừa đưa ngay định kéo Từ Tĩnh đi. Ánh mắt Sầm phu nhân lạnh lùng, rõ ràng không có ý định đứng ra bảo vệ Từ Tĩnh. Mặc dù sự việc này do Ôn thị khơi mào, nhưng bà ta nói đúng, Sầm phu nhân không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến thọ yến của lão phu nhân. Từ Tĩnh mím môi, định mở lời, thì Triệu Cảnh Minh người đang ngồi bên cạnh Sầm phu nhân bất ngờ đứng phắt dậy. Hắn bước nhanh tới, nắm chặt tay Ôn thị, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm nghị. Ngươi đang làm gì vậy? Từ nương tử là khách của Triệu gia, sao có thể để ngươi nói mang đi là mang đi? Cả phòng sững sờ, Sầm phu nhân sau giây phút ngỡ ngàng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cảnh Minh, ngươi đang làm gì vậy? Thằng nhóc này lại dám đứng ra bênh vực tứ nương nhà họ Từ. Triệu Cảnh Minh quay lại nhìn bà, đôi mày nhíu chặt. A nương, con nghĩ sự việc không giống như người tưởng tượng. Như Từ nương tử vừa nói, nàng chưa từng lừa dối chúng ta. Nhà họ Từ đã đuổi nàng ra khỏi gia môn, sao nàng lại tự xưng là tứ nương? Nàng không kể chuyện này, bởi vì đó là quá khứ không vui của nàng. Ai lại muốn tự xé toạc vết thương của mình ra cho người khác xem? Từ khi quen biết người, nàng đã giúp người làm ra loại cao từ thảo giảm ngứa da vào mùa thu. Nàng chữa khỏi bệnh cho A Hì Tỷ, và cũng chữa cho nhiều phu nhân, nương tử khác. Vậy mà bây giờ chỉ vì nàng giấu một quá khứ không hay, chúng ta phủ nhận hoàn toàn con người nàng, chẳng phải quá bất công sao? Từ Tĩnh hơi sững người, nàng đã nghĩ rằng Triệu Lục Lang sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ hắn lại nói năng có lý lẽ như vậy. Những người trong phòng đều bị lời lẽ của Triệu Cảnh Minh làm cho ngơ ngẩn, nhưng Sầm phu nhân rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng nghiêm khắc. Cảnh Minh, những chuyện này để sau hãy nói. Hôm nay là thọ yến của lão phu nhân, mọi thứ phải đặt thọ yến lên hàng đầu. Triệu Cảnh Minh không chịu thua, cãi lại. Vậy nên người muốn trơ mắt nhìn nhà họ Từ dẫn Từ nương tử đi sao? Đừng nói nàng đã không còn liên quan gì tới nhà họ Từ, họ không có tư cách mang nàng đi. Họ có thể lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi nhà khi nàng khốn cùng nhất, thì ai biết bây giờ họ sẽ đối xử với nàng ra sao? À nương, nếu con rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, người cũng sẽ bỏ mặc con chết sống, rồi đuổi con ra khỏi nhà sao? Sầm phu nhân, thằng nhóc này hôm nay rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà rất muốn đáp trả, rằng nếu hắn cũng làm ra những chuyện ngu xuẩn như tứ nương đã làm, không chỉ bị đuổi, mà bà còn đích thân đánh cho một trận trước khi tống cổ hắn đi. Thấy Triệu Cảnh Minh cố ý xoáy vào việc nhà họ Từ máu lạnh vô tình, Ôn thị vội vàng chen vào. Tất cả những gì xảy ra đều do nghiệt chướng này tự làm tự chịu. Triệu Lục Lang, ngươi chẳng lẽ cũng bị cô ta mê hoặc? Sao lại cứ bênh vực cô ta như vậy? Ngay lập tức, ánh mắt của không ít người trong phòng nhìn Triệu Cảnh Minh trở nên vi diệu. Sầm phu nhân cũng không khỏi nghĩ theo hướng đó. Bà giận đến mức cả người run lên, lớn tiếng quát. Triệu Cảnh Minh, việc này không liên quan tới ngươi, im miệng cho ta. Triệu Cảnh Minh bị lời nói của Ôn thị làm tức điên, chỉ muốn lập tức tống bà ta ra khỏi đây. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng rằng mình bênh vực Từ Tĩnh là vì Tiêu Nghiễn Từ. Hắn càng không thể để người nhà họ Từ mang Từ Tĩnh đi. Lúc Ôn thị đột ngột làm ầm lên, hắn đã kịp sai một tên tiểu tư đi gọi Tiêu Hòa và Tiêu Giật tới. Nếu không còn cách nào khác, hắn đành phải để nhà họ Từ đưa Từ Tĩnh đi trước, rồi tìm cách chặn nàng lại khi không còn nhiều người chú ý. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên từ ngoài sảnh. Trường Dự nói đúng, Từ nương tử đã không còn quan hệ gì với nhà họ Từ, nên họ không có tư cách mang nàng đi. Cách Trương,